Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 117, xảy ra sơ sót. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi lễ ra mắt phim Thanh Xuân Tế Niên. Lữ Tâm Lôi đứng ở cửa phòng buổi lễ, tiếp đãi từng người bình luận trong giới truyền thông một. Vẻ mặt tràn đầy đắc ý, Tô Tử Bảo nâng đỡ Bùi Thi Thi nổi tiếng đến mức vượt ngoài dự liệu của cô. Đến nỗi mà có thể khiến cho toàn bộ phòng chiến lược và truyền thông đế tước đều nghe lời cô. Nhưng mà bây giờ xem ra, việc đại sự như lần đầu bộ phim được lên sóng này, cũng vẫn không được giao cho mình làm. Một cô gái non nớt như cô thì hiểu gì chứ, vẫn nên dựa vào chính mình. Lữ Tâm Lôi dương dương tự đắc, hoàn toàn không muốn Tô Tử Bảo nhúng tay vào. Làm một cấp trên phẩy tay để sai khiến, ngược lại lại cho rằng đối phương không có kinh nghiệm, không có năng lực, phải dựa vào cô thì mới được nâng đỡ được Bùi Thi Thi. Chẳng qua cũng chỉ là do may mắn thôi, khiến cho bộ phim được lên sóng, đây mới là năng lực của một người lập kế hoạch. Lữ trưởng phòng, tất cả chuẩn bị xong chưa? Tô Tử Bảo mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trang điểm vô cùng đứng đắn. Bùi Dực đứng bên cạnh cô cũng mặc một bộ Âu phục phẳng phiu. Hai người tùy tiện đứng ở cửa phòng, mà giống như là chuẩn bị bước lên thảm đỏ vậy, khiến cho người ta phải nhìn chăm chú. Lữ Tâm Lôi trên mặt là không che giấu được đắc ý, đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Trước đây mỗi khi phim của truyền thông đế tước lên sóng thì hoạt động quảng bá đều do tôi làm cả. Có thể xảy ra vấn đề gì được chứ? Ngữ khí kiêu ngạo, hoàn toàn không xem Tô Tử Bảo ra gì. Tô Tử Bảo nhướng nhướng lông mi, ánh mắt quét đến hàng ghế đầu. Sao ở chỗ hàng ghế của diễn viên vẫn còn trống một chỗ? À, đó là nữ phụ Tạ Văn Văn. Bị cảm không tới được. Dù sao những người mới như bọn họ giới truyền thông cũng sẽ không chú ý tới. Không có gì đáng ngại. Lữ Tâm Lôi tỏ vẻ, cô không hiểu gì cả. Tô Tử Bảo cũng không nói gì thêm. Chẳng qua chỉ là cảm thấy tốt xấu gì thì đây cũng là bộ phim đầu tiên của những người mới này. Nếu đổi lại là bản thân mình thì giờ này đã rất kích động mà đến ngồi ở dưới sân khấu rồi. Sao có thể không đến dự chứ? Dù sao thì cũng có chút kém lịch sự. Hai người đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Lần này giới truyền thông có đông hơn lần trước một chút. Có không ít người là vì thấy được biểu hiện của Tô Tử Bảo tại bữa tiệc chúc mừng lần trước của Diêu Liên Y. Cảm thấy vị thế của truyền thông đế tước bây giờ cũng không nhỏ nữa nên mới đến. Lữ Tâm Lôi vậy mà lại cho là vì mình tai to mặt lớn. Nhìn thấy Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực dắt tay nhau đến dự. Không ít người trong giới truyền thông chủ động đến chào hỏi Tô Tử Bảo. Tô Tổng Giám sát mới nâng đỡ được Bùi Thi Thi. Hiện tại đế tước lại có phim mới lên sóng. Gần đây liên tục có hoạt động. Phát triển không ngừng nha. Chấm, bộ phim này có Tô Tổng Giám sát lên kế hoạch. Phòng bán vé nhất định là sẽ giống với Bùi Thi Thi. Nhất định là sẽ đông nghìn nghịt. Cách chương.